tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 122 đến 123, Linh Cẩu Thỏ Banh VS Lạc Đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 122. Linh Cẩu, tôi chạy với Nina trên lưng trong khi cẩn thận tránh để cô ấy bị rung lắc quá nhiều. Cô ấy giữ thỏ banh với một tay trong khi tay còn lại đang bám lấy tôi một cách khổ sở. Kể cả khi con thỏ đó trông nhỏ bé, cô cũng không cần phải lo lắng đến vậy đâu. Nó vẫn có thể bám tốt với đôi tay đó đấy. Đối với thỏ banh, tốc độ như vậy chả là gì so với nó cả. Lúc đầu Nina trông có vẻ hoảng loạn, nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi. Sức cô ấy dùng để bám chặt lấy tôi cũng đã nới lỏng đôi chút. Khi tôi quay đầu lại nhìn, có vẻ như cô ấy vẫn đủ thoải mái để ngắm mọi thứ xung quanh. Không còn nhút nhát như trước nữa. Cô ấy dường như đang có tâm trạng vui vẻ. Pefu, Pefu, từ trong vòng tay của Nina, con thỏ banh vươn dài đôi tay của nó và đập vào lưng tôi. Mày đói rồi à? Đáng lẽ trước đó nó nên tranh thủ ăn trong khi tôi đang chăm sóc cho Nina chứ? Tôi đoán là vì nó đã để dành phần còn lại cho cô ấy. Cái kiểu dãy giụa đó giống như nó là hóa thân của sự phàm ăn vậy. Ồ, có vẻ như tôi đã di chuyển chậm lại một chút trong khi lại nghĩ vẩn vơ rồi. Đi tiếp nào, Nia, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Gurua, ngay cả khi cô hỏi. Xin lỗi nhưng tôi không thể trả lời được. Tôi sẽ nói với cô ngay khi chúng ta đến đó. Đừng lo, chúng ta sẽ sớm đến đó thôi. Tôi nên suy nghĩ về việc cần làm sau khi chúng tôi đến chỗ xác con lạc đà gai. Con người rất khó khăn khi sống trong sa mạc này. Họ sẽ sớm đói khát và sức mạnh thể chất của họ cũng sẽ dần bị vắt kiệt. Có lẽ sau bữa ăn tôi nên lấy phần còn lại của lạc đà gai để làm túp lều cho Nina và thỏ banh. Ngay cả khi con thỏ ăn xong thì vẫn còn dư chán. Có vẻ như gần đến nơi rồi. Ngọn đồi chúng tôi vừa mới vượt qua trông khá quen thuộc. Tôi há hốc miệng một cách vô thức. Có 8 con thú bu quanh chỗ xác con lạc đà gai và đang ăn uống một cách bát nháo. Những con thú ấy có đôi chân ngắn nhưng trông linh hoạt. Chúng giống như những con báo mà tôi đã gặp nhưng có màu xám. Không, giống loài linh cẩu thì đúng hơn. 8 con đều khác nhau về kích thước. Một vài trong số đó có vẻ là con non. Aesu, Aeasu, Iesu. Bọn chúng rít lên khi tôi nhìn chúng. Mỗi đứa ngoạm lấy một miếng xương rồng và bắt đầu chuồn mất. Này này, ít nhất thì cũng phải để đống đó lại chứ. Từ phía sau, tôi có thể cảm thấy ánh nhìn đằng đằng sát khí đến từ con thỏ banh. Tôi không nghĩ bọn chúng là quái vật hạng E đâu. Nhưng tôi sẽ không thể để cho bọn chúng thoát. Trước hết hãy kiểm tra thông tin về chúng cho chắc. Sẽ khá là nguy hiểm khi đuổi theo chúng với lượng MP ít ỏi hiện tại của tôi. Tôi hướng ánh mắt về phía anh bạn trông khỏe nhất. Loài, Yanin, trạng thái, bình thường, cấp độ, 23-27, HP, 83-83, MP, 31-31, công, 95, thủ, 64, ma lực, 41, tốc độ, 113, hạng D, kỹ năng đặc thù, hành vi nhóm, cấp trực giác hoang dã. Cấp 1, kỹ năng kháng, kháng thuộc tính đất, cấp 3 kháng độc, cấp 2, kháng phân dã, cấp 2, kỹ năng cơ bản, tiếng chu, cấp 2 cắn, cấp 2, ảo ảnh, cấp 3 gọi nhóm, cấp 3, danh hiệu, kẻ chạy trốn hèn nhát, cấp 3 kẻ đào mộ, cấp 2, ăn cắp, cấp 2, được rồi, tôi có thể xử lý việc này. Thật không thể chờ đến lúc biến chúng thành thịt xay và làm một núi bánh hamburger linh cẩu được nữa. Khi chuẩn bị đuổi theo, tôi chợt nhớ rằng Nina vẫn đang ở sau lưng tôi. Tôi không thể chạy với tình trạng này được. Sao tôi có thể để mắt đến cô ấy trong khi vẫn đuổi theo bọn chúng được đây? Nhắm vào con chậm nhất, tôi bắt đầu đuổi theo trong khi cố kiềm hãm tốc độ tối đa. Trong khi di chuyển, tôi cảm thấy hình bóng của nó trở nên mờ nhạt. Lại là do kỹ năng ảo ảnh nữa à, trong lúc còn đang nghi ngờ. Hình bóng của bọn Yanin biến đổi và cách xa với tôi hơn lúc trước. cũng có cố gắng đấy. Tuy nhiên vì đã bắt đầu đuổi theo khá sớm, tôi vẫn có thể bắt kịp được chúng. Ga, tôi kêu một tiếng để cảnh báo cho Nina và Thỏ Banh đang ở sau lưng. Tôi sẽ phải tăng tốc lên một chút, miễn là vẫn đảm bảo an toàn cho họ cho đến khi tôi bắt được bọn chúng. Trong lúc tôi đang dồn sức vào chân, con Ianian nhỏ nhất bỗng quay ngoắt lại và lao về phía tôi một cách hăng hái. Chắc đó cũng là một dạng ảo ảnh, nhưng sao tôi lại không cảm thấy thế? Kiểm tra trạng thái cũng xác nhận là hàng thật, thế thì nó đang nghĩ cái gì vậy? Vì lý do nào đó, con Ianian này trông có vẻ vội vã. Nó nhỏ gấp 2 lần so với những con khác. Đôi mắt nó thẳng dẹt và thịt có vẻ khá mềm mại. Khác biệt về ngoại hình tiến hóa như vậy, tên của chúng lại chẳng có gì thay đổi nhỉ. Mặc dù vậy, so với Thỏ Banh, nó vẫn lớn hơn gấp 3 lần. Chẳng phải con Ianian này chỉ mới là con non thôi sao? Aesu, Aesu, tiếng kêu với chất giọng cao như một đứa trẻ. Tôi ngừng di chuyển sau khi nghe nó, trong khi từ từ tiến lại gần. Nó dùng miệng ngoạm lấy một miếng xương rồng ở dưới đất lên. Rõ ràng là nó trở lại để nhặt những thứ đã đánh rơi trên đường. Con Ianian non nheo mắt đầy hạnh phúc và thản nhiên dùng chân trước để rũ cắt khỏi miếng xương rồng. Chỉ bằng một cú quật, tôi có thể lấy lại miếng xương rồng từ tay nó ngay lúc này. Mặc dù vậy, tay của tôi lại không thể cử động. Mặc dù bây giờ tôi đã là một con rồng, bản tính con người trước đây lại không cho phép. Thôi nào, đừng mất tập trung nữa. Tôi đã gây ta ít nhiều quái vật trước đây rồi mà. Sẽ thật phiền phức nếu để nó chạy thoát rồi lại phải đuổi theo lần nữa, phải không? Ngạc nhiên thay, dù suy nghĩ như vậy, cơ thể tôi vẫn không chịu di chuyển. Aesu, sự tập trung của tôi quay trở lại sau khi nghe thấy tiếng sủa già dặn ấy. Một con Ianian trông có vẻ trưởng thành nhấc con non lên bằng cách ngoạm lấy gáy nó rồi lao nhanh về phía đàn của mình sau khi để lại cho tôi một cái liếc. Tuy nhiên, trên đường đi, một miếng xương rồng lại rơi ra từ miệng con Ianian non lần nữa. Aesu, nó bắt đầu òa khóc, nhưng con Ianian trưởng thành vẫn tiếp tục chạy mà không thèm bận tâm đến nó. Từ phía xa, tôi nghe thấy tiếng Aesu, như thể phụ huynh đang mắng con mình. Sau đó, con Ianian non buồn bã cúi đầu xuống. Tôi vẫn đang ở đủ gần để tiến tới và bắt lấy chúng. Nhưng vì một lý do nào đó tôi lại không cảm thấy hứng thú nữa. Và con Thỏ Banh lại đánh bụp bụp lên lưng tôi bằng những cái tai của nó. Không, tao sẽ không làm vậy đâu. Nỡ lòng nào chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng như thế. Con đường tà ác sẽ lại lên cấp không chừng. Nếu điều đó xảy ra, hiệu ứng bụi vảy rồng sẽ trở nên tệ hơn và có khả năng hủy diệt vùng sa mạc này mất. Ngẫm lại thì, tôi vẫn còn khá nhiều thịt lạc đà xung quanh để nói rằng đây là một sự mất mát. Hai, dù gì tôi cũng là người vất vả săn được nó kia mà. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hương thơm của thứ xương rồng này quá đỗi ngọt ngào. Liệu bọn chúng có định mon men đến lần sau không nhỉ? Ha ha, tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong vô thức của Nina từ phía sau. Khi tôi quay đầu lại nhìn, cô ấy nhanh chóng đưa tay lên che miệng lại. Hờ, có lẽ Nina sợ rằng sẽ rất tệ nếu để tôi biết được cô ấy vừa cười. Sau khi nhận ra hành động che miệng đó có vẻ không hiệu quả cho lắm, cô ấy bỏ tay ra với một nụ cười. Nia. Ngài khá là tử tế. Phải không? Với điều này, tôi đã có thể gây dựng thêm lòng tin với cô ấy rồi nhỉ? Hoặc ít ra là vậy. Nếu tôi tấn công bọn Ianian một cách không do dự, có lẽ suy nghĩ của cô ấy đối với tôi lúc này sẽ tệ hơn nhiều. Con Thỏ Banh ở bên cạnh bỗng phồng má lên giận dỗi và quay mặt sang hướng khác với một tiếng. Vui! 123! Thỏ Banh vs lạc đà. Garuaa, tôi gầm lên trong khi đang chạy giữa sa mạc. Móng vuốt của tôi cào nhẹ vào phần thân của con lạc đà ba đầu ở phía trước. Noguaii, con lạc đà hét lên một tiếng. Máu từ ngực chảy ra không ngừng rồi đổ gục xuống đồi cát nhỏ trước mặt. Cả thân người nó vùi trong cát. Tôi không nghĩ rằng nó đã chết vì đòn đánh vừa rồi không mạnh lắm. Và có vẻ như hai chân sau của nó không còn cử động được nữa. Tôi quay lại và gọi thỏ banh tới với một tiếng. Ga, tôi phải cho nó tăng cấp thêm nữa để có thể tiến hóa. Như vậy, nó sẽ có thể đào cho tôi một cái hang đủ lớn để ẩn nấp trong tình huống nguy cấp. Con thỏ banh nhảy ra khỏi vòng tay của Nina và leo lên đuôi tôi. Tôi nâng nó lên trong khi đôi tai của nó giữ chặt lấy tôi để không bị ngã. Nia, có chuyện gì thế? Nina tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cơ mà tôi sẽ giải thích cho cô ấy sau khi MP đã phục hồi hoàn toàn. Tôi đưa đuôi của mình về phía con lạc đà. Thỏ banh nhảy xuống và tiếp cận con mồi. Nói cho nôm na thì cái này gọi là farm quái nhỉ. Lúc đầu tôi có cảm thấy hơi áy náy. Nhưng giờ thì, SM, tôi đã quen rồi. Chen, editor, trước đó còn thấy tội cho tụi linh cẩu mà. V, tôi phải làm điều này để thỏ banh có thể phát triển và tiến hóa. Bộ còn cách nào khác nhanh hơn nữa sao? Tôi cần phải đánh thức tiềm năng hoang dã của nó càng sớm càng tốt. Nếu không nó sẽ sớm bay màu khỏi thế giới này. Pefu, hai quả cầu lửa xuất hiện và lượn lờ xung quanh thỏ banh. Đây là kỹ năng ánh sáng của nó. Hình như chúng to hơn so với lúc trước thì phải. À mà khi nghĩ về điều đó, lúc trước nó cũng chỉ có thể gọi ra một quả mà thôi. Có lẽ do kỹ năng đã lên cấp 2 chăng? Tốt thôi, tôi sẽ kiểm tra bảng trạng thái của thỏ banh lần nữa sau khi nó xong việc. Một quả cầu lửa phóng ra và bắn trúng con lạc đà. Đúng như dự đoán từ trước, vì chênh lệch cấp độ khá lớn nên có vẻ cũng không gây ra bao nhiêu sát thương cho con lạc đà. Tuy nhiên hiện tại nó không còn khả năng di chuyển. Cũng ổn thôi. Sự kiên nhẫn thì tôi không thiếu. Sau khi xài phép ánh sáng cho đến khi cạn MP, thỏ banh bắt đầu thu hẹp khoảng cách với con lạc đà ba đầu. Có vẻ như nó định chơi khô máu bằng đòn cận chiến. Sau khi đã vào phạm vi tấn công, thỏ banh bắt đầu giơ đôi tai lên cao. Như thể đang chờ đợi từ nãy giờ. Con lạc đà bất ngờ đứng lên trên những đôi chân vẫn đang run rẩy. Có vẻ như nó đã giả vờ bị thương nặng hơn thực tế để lừa chúng tôi mất cảnh giác. Noguae, Pefu, nhận thấy nguy hiểm, thỏ banh đập đôi tai xuống mặt đất để bật ra sau. Nhưng điều đó đã quá muộn. Nó không thể tránh được đòn tấn công đó. Cái đầu ở giữa của con lạc đà há miệng và phun một luồng nước mạnh mẽ về phía thỏ banh. Nếu gọi chiêu thức đó là súng nước, thì vẫn còn dễ thương chán. Nó giống như một tia laser bằng nước vậy. Thậm chí đủ mạnh để xé toạc bề mặt của vỏ cây. Thỏ banh dùng cả hai tay che lấy khuôn mặt nó. Có vẻ như đó không phải là một kiểu phòng thủ. Chỉ đơn giản là phản xạ trong lúc sợ hãi mà thôi. Mày có nhắm mắt lại cũng không khiến tình hình khá hơn đâu. Tôi đưa tay ra phía trước thỏ banh và chặn lấy đòn tấn công. Luồng nước lập tức tóe ra. Chỉ còn để lại những giọt li ti trên mu bàn tay tôi. Thỏ banh run rẩy hé một bên tai và đảo mắt nhìn quanh. Tôi vung tay về phía con lạc đà đang cố quay đầu chạy và đâm móng vuốt sâu vào cơ thể nó. Những miếng thịt văng tung tóe và cả cơ thể nó đổ sụp như một con rối đứt dây. 32 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi danh hiệu chứng di động, cấp nhận được thêm 32 điểm kinh nghiệm. Tôi thu được một lượng nhỏ kinh nghiệm. Đáng lẽ thỏ banh đã có thể hưởng được nhiều hơn. Nhưng vừa rồi tôi đã kết liễu con lạc đà quá sớm. Điều đáng sợ trong khi cày cấp cho thỏ banh là nó có thể sẽ chết bởi đòn phản công từ bọn quái vật. Xin lỗi vì đã can thiệp nhưng tao buộc phải làm vậy. Nếu dính trực tiếp tia nước laser đó, thật khó nói điều gì có thể xảy ra. Có vẻ như việc cày cấp cho thỏ banh không hề dễ dàng nếu không làm con mồi bị tê liệt trước. Cơ mà, ít ra thì thỏ banh cũng đã cố gắng phòng thủ trước đòn tấn công của con lạc đà. Có thể coi như cọ sát trong chiến đấu đi. Liệu điều này có giúp tăng cấp cho kỹ năng nào khác của nó không nhỉ? Nghĩ lại thì, đòn đánh vừa rồi của con lạc đà là kỹ năng gì nhỉ? Nước phải không? Nước chảy ra từ miệng. Kể cũng vi diệu đó chứ. Nếu là vậy có lẽ tôi nên buộc nó xuống và biến nó thành một cái vòi nước luôn nhỉ. Chen, hay lắm men. 10 điểm sáng tạo. Cuộc sống trong sa mạc sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu có nước. Tôi có nên thử vào lần sau không? Sau khi đảo mắt về phía con lạc đà ba đầu mà tôi đã hạ gục chỉ bằng một đòn. Thỏ Banh nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn. Có vẻ nó muốn nói gì đó. Gì hả? Mày có thể bắt đầu ăn nếu muốn. Hiện giờ tao chưa muốn ăn. Và có vẻ Nina cũng thế nên cứ chén thoải mái. Mày sẽ hạnh phúc hơn với điều đó đúng chứ? Trong khi đang nhìn nó và nghĩ như vậy, Thỏ Banh lại lấy tay đánh vào chân tôi. Không lẽ mày tức giận vì bị hú vía trong trận chiến lúc nãy sao? Điều này rất cần thiết cho mày đấy biết không? Tao không biết liệu mình có thể còn ở bên mày được bao lâu nữa. Nhưng nếu cứ thế mà thả mày đi thì mày chắc chắn sẽ bị những loài quái vật khác ăn thịt. Cơ mà dường như nó đang bị kích động vì lý do khác. Thôi thì để xem bảng trạng thái của nó nào. Loài, Thỏ Banh, trạng thái, bình thường, cấp độ, 12, tối đa, HP, 39, 45, MP, 2, 32, công, 20, thủ, 24, ma lực, 33, tốc độ, 27, hạng E, kỹ năng đặc thù. Ẩn nấp, cấp 1 chuyển hóa lương thực, cấp 3, kỹ năng kháng đói, cấp 4 kháng độc, cấp 1 kháng bội thực, cấp 2, kỹ năng cơ bản, đào bới, cấp 2 ánh sáng, cấp 3 giả chết, cấp 1, múa roi, cấp 5 nuốt chửng, cấp 1 không gian lưu trữ, cấp 1, quyến rũ, cấp 1 gặm nhấm, cấp 1 nghỉ ngơi, cấp 1, danh hiệu, thần tượng của sa mạc. Cấp 2 kẻ ăn đồng loại. Cấp 1 kẻ ăn bám. Cấp 3 kẻ phàm ăn. Cấp 4 ồ, đã đạt cấp tối đa rồi cơ à, sau khi ăn xong. Có lẽ nó sẽ tiến hóa ngay thôi. Một vài kỹ năng của Thỏ Banh cũng đã lên cấp so với lần cuối mà tôi kiểm tra. Tôi chắc là nó cũng đã đi săn một chút trong lúc tôi để nó và Nina lại một mình. Kỹ năng ánh sáng cũng đã lên cấp 3. Điều này là hiển nhiên vì lúc nãy nó đã bắn một lúc 2 quả cầu lửa. Và chúng cũng to hơn trước nữa. Nghỉ ngơi cũng đã lên cấp 2. Kỹ năng hồi phục là một dạng ma thuật rất quan trọng. Hãy tiếp tục tăng cấp cho nó nhé Thỏ Banh. Kỹ năng múa roi nhảy tọt từ cấp 3 lên cấp 5 luôn à? Hờ, có lẽ vì nó đã dùng đôi tai. Hành hung, tôi hơi bị nhiều lần nhỉ. Tốt thôi. Cũng đều là luyện cấp cho kỹ năng cả mà. Có 2 kỹ năng cũng đã lên cấp đó là kháng bội thực và danh hiệu kẻ phàm ăn. Cũng phải thôi. Nó lúc nào cũng ăn như thể ngày mai sẽ chết vậy. Tôi tự hỏi có nên giảm khẩu phần ăn của nó lại không? Điều này khiến tôi nhớ đến lũ lợn. Cung cấp bao nhiêu thì chúng ăn sạch bấy nhiêu. Bởi ngoài tự nhiên, việc tìm kiếm thức ăn không hề dễ dàng nên chúng sẽ cố gắng hấp thu càng nhiều càng tốt. Nếu việc này cứ tiếp diễn, e rằng cơ thể của mày sẽ phình ra y như bọn chúng mất. Nghiêm túc đấy, tôi có nên giảm khẩu phần ăn của nó lại không? Chen, thím nuôi thực phẩm dự trữ hay nuôi model vậy? Rip Rabbit, bởi vậy, kháng bội thực là kỹ năng quá đỗi cần thiết với nó luôn. Thề, thiết nghĩ thì tôi nên chia đồ ăn cho Nina như thế nào đây? Sau khi chia cho họ xong, tôi sẽ lấy phần của mình. Tôi đang tự hỏi thịt lạc đà sẽ có mùi vị như thế nào. Thật đáng để mong đợi. Khi tôi đang gật gù với suy nghĩ như vậy, Thỏ Banh cũng đánh hơi xung quanh. Nhạy cảm vậy sao? Không lẽ mày biết tao đang nghĩ gì à? Hơm. Pha. Pha. He. He. Phu si. Nước dãi chảy ra từ miệng của Thỏ Banh. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó cũng đã từng bị như vậy trước đây. Để cho chắc, tôi xác nhận lại tình trạng của nó bằng cách nhìn bảng trạng thái. Nhưng không có gì bất thường cả. Lạ thật đấy, tôi không nghĩ là mình đang tưởng tượng. Nhưng chắc chắn không phải do ảnh hưởng của bụi vẩy rồng đâu đúng không nhỉ? Cách chương.